Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292 loạn tượng. Tô Linh vừa rồi từ phòng học lâu rời đi, bất quá tưởng về phòng học lấy điểm đồ vật, lại bị Phan Mộc Lam nhìn đến, đối phương trực tiếp mang nàng nhà ăn, lúc này nghe được nàng dò hỏi. Nàng sừng sốt lần tới nói, trở về tranh ra, thấy đối phương còn tưởng dò hỏi. Nàng ánh mắt nhìn về phía trước đám người, không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Hôm nay như thế nào nhiều người như vậy, Văn Uyển nhà ăn phân chia 3 cái khu vực, phân biệt ở 3 tầng trên lầu. Một tầng đồ ăn cố định, nhị tầng có thể gọi món ăn. 3 tầng còn lại là tương đối cao cấp nhà ăn hình thức. Mà này học sinh giống nhau sẽ không bạc đãi chính mình. Hơn nữa ai so đấu, cơ hồ đều ở nhị tầng 3 tầng ăn cơm. Money Tô Linh đi theo Phan Mộc Lan đã tới vài lần, còn lại là lưu tại một tầng, cho nên ngày thường chưa thấy được bao nhiêu người. Nhưng hôm nay có điểm trang không dưới cảm giác. Mà hai người đứng đội ngũ từ cửa sổ bài đến hơn 10 mét xa. Đã rằng co hơn 10 phút, đội ngũ mới thiếu một chút. Phan Mộc Lan giống như biết nguyên nhân. Nàng nói, lầu 2 nhà ăn ở trang hoàng, lầu 3 vị trí thiếu. Cho nên tới lầu 1, nói nàng dụi trường cổ nhìn trước mắt mặt. Không biết nhìn đến cái gì. Mập mạp khuôn mặt nhỏ mang theo vài phần bất mãn. Những cái đó cao tam học trưởng các học tỷ cũng quá kém. Thế nhưng còn chen ngang. Tô Linh nghe được lời này, nhìn về phía nàng nói địa phương. Quả nhiên nhìn đến không ít nam nữ cùng phía trước đội ngũ học sinh nói chuyện phiếm, lại tự nhiên đi vào đội ngũ. Khó trách lâu như vậy đội ngũ không nhúc nhích. Tính dù sao cũng không nóng nảy, chờ đi. Phan Mộc Lan là cái điển hình bánh bao tính cách, vừa rồi còn hỏa đại, này sẽ đem chính mình thuyết phục, lẩm bẩm một câu này hỏa khí liền không có. Tô Linh nhướng mày, Phan Mộc Lan loại tính cách này, cường một mặt biểu hiện không rõ ràng, ngược lại cho người ta một loại dễ khi dễ cảm giác. Trách không được ở nhất ban như vậy nhược thế. Đang nghĩ ngợi tới, phía trước đó là truyền đến rầm một tiếng. Tô Linh vừa muốn nhìn lại, cánh tay lập tức bị Phan Mộc Lan bắt lấy. Nàng kích động lắc lắc, hai mắt sáng lên nói, đánh nhau rồi, mau xem monster. Tô Linh một trận vô ngữ, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện mấy cái thân ảnh dây dưa cùng nhau. Kia bổn lập đội ngũ này sẽ khắp nơi tản ra, theo sau lại có không ít người gia nhập, vốn tưởng rằng là can ngăn, kết quả lại là hỗ trợ. Các loại thanh âm ở nhà ăn vang lên, sạch sẽ mặt đất rơi xuống không ít hộp cơm còn có trắng bóng cơm. Một đám người lại như là liều mạng, các loại gào giống thanh truyền đến, không bao lâu lại là thấy huyết. Phan Mộc Lan này sẽ rốt cuộc dọa tới rồi, rõ ràng chạm rất xa, lại sợ hãi hướng Tô Linh bên cạnh rụt rụt, sẽ không xảy ra chuyện đi. Không biết Tô Linh nhàn nhạt nói, đánh nhau trong đám người, rõ ràng một phương là cao niên cấp, bởi vì hai cái niên cấp quần áo bất đồng, cao một là lam màu trắng, mà cao tam là thuần trắng. Chỉ là lúc này hai bên lại gia tăng rồi chút màu đỏ. Không biết có phải hay không xui xẻo. Mấy người ngươi một quyền ta một chân, lại là chậm rãi hướng các nàng bên này đánh tới. Đội ngũ ngươi hống đến một chút tản ra. Tô Linh nhíu nhíu mày cũng đi theo lui ra phía sau. Lại vào lúc này, kia thấp niên cấp học sinh chợt bị đạp lại đây. A. Phan Mộc Lan kêu sợ hãi một tiếng lại đã quên né tránh. Tô Linh vốn dị lui về phía sau một ít, không nghĩ tới Phan Mộc Lan còn đứng ở nơi đó. theo bản năng duỗi tay đem người kéo lại đây, lại vẫn là chậm một bước. Liền nghe phanh một tiếng, Phan Mộc Lan bị người nọ đụng vào trên mặt đất, ngượng ngùng, "Ngươi không sao chứ?" Người nọ chạy nhanh xin lỗi, "Không có việc gì, không quan hệ, không nghĩ tới đánh nhau như vậy hung còn cùng chính mình xin lỗi." Phan Mộc Lan vuốt bị đâm đau bụng lắc lắc đầu, sau đó ma lưu lên, đứng ở Tô Linh bên cạnh. Tô Linh tắc nhìn kia cao một nam sinh nói, "Tiểu Tâm." Phía sau vừa mới dứt lời liền nghe phanh một tiếng, kia cao niên cấp không biết khi nào lại đây, một quyền đánh vào trên vai hắn, đối phương trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, hảo không chật vật. Nơi xa mấy cái cao một nhanh chóng chạy tới, một bên cả giận nói, "Các ngươi trên ngang còn dám đánh người, cao tam ghê gớm sao? Ngươi nói đi, đánh người chính là cái 1m8 tả hữu nam sinh." Nghe được lời này, một chân đạp lên đứng dậy cao một học sinh trên người. Kia cao ngạo bộ dáng thập phần thiếu đánh. Cuối cùng không biết sao vậy hắn nhìn về phía Tô Linh. Lớn lên là không tồi, chính là quá lắm miệng, hiển nhiên là nói vừa rồi Tô Linh nhắc nhở sự tình. Học trưởng nhưng đừng bị nàng lừa, nàng đây là cố ý. Bên cạnh chợt truyền đến một đạo thanh âm, khiến cho mọi người chú ý. Trong đám người, ăn mặc cao một giáo phục nữ sinh nhàn nhã đi ra. Vị này chính là chúng ta Văn Uyển nổi danh hám làm giàu nữ. Nàng đây là cố ý khiến cho ngươi chú ý. Nghe được thanh âm này, Phan Mộc Lan lập tức trừng mắt nhìn qua đi. "Quan Tiểu Hà, ngươi lại ở nói bậy gì đó? Tô Linh mới không phải cái loại này người." "Hừ, chuyện này còn thượng diễn đàn, ta nhưng không nói bậy." Làm lơ Phan Mộc Lan địch ý, Quan Tiểu Hà trong mắt hiện lên đắc ý quang mang. Cuối cùng tìm được cơ hội, lần này nhiều người như vậy nhìn, nàng cũng không tin còn đuổi không đi Tô Linh. Nhưng mà Tô Linh lại xem cũng chưa xem nàng, hám làm giàu nữ sao? Kia cao tam học sinh ngoài ý muốn nhướng mày, xem Tô Linh ánh mắt rõ ràng nhiều vài phần đánh giá. Vừa lúc phía trước đánh nhau vài tên cao tam học sinh cũng đã đi tới. Làm người chú ý chính là, bọn họ bên cạnh còn đi theo một cái thoạt nhìn nhược liệu phù phong nữ sinh. Kia nữ sinh ăn mặc cao nhị giáo phục, nhìn đến trước mắt loạn tượng, ánh mắt bay nhanh nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, sau đó đứng ở mấy cái cao tam nam nhân phía sau. Tô Linh cảm giác được kia mặt ánh mắt nhìn qua đi, lại phát hiện quanh mình không ít người đều nhìn chằm chằm kia nữ sinh. Chỉ là ánh mắt thập phần cổ quái. Phan Mộc Lan lúc này để sát vào nói, "Vị này chính là chúng ta Văn Uyển duy nhất bò lên trên chi đầu chim sẻ, Liễu Hàm Nhược." Lúc này kia nữ sinh sợ hãi nhìn mắt mọi người, đã mở miệng, "Các ngươi đừng đánh, là ta không tốt, không nên trên ngang." Nguyên lai chính là bởi vì nàng sao? Cao một mấy cái nam sinh thấy thế, biểu tình thập phần khinh thường. Hiện tại mới biết được nói chuyện, vừa rồi đối phương khi dễ người khi, này nữ sinh chính là làm bộ làm tịch núp ở phía sau mặt. "Các ngươi đó là cái gì ánh mắt, không phục sao?" Cao tam nam sinh rõ ràng là ở giữ gìn Liễu Hàm Nhược, này sẽ phát hiện này mấy cái thấp niên cấp ánh mắt không tốt, lại muốn qua đi, lại bị Liễu Hàm Nhược ngăn lại. Nàng thoạt nhìn không có một tia lực lượng thân thể che ở phía trước, bởi vì khiếp nhược mà chấn kinh, biểu tình càng là chọc người sinh liên. Dáng vẻ này nhưng thật ra làm cao một mấy cái học sinh không hảo nhằm vào. Nàng thật cẩn thận nhìn mọi người, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, "Thực xin lỗi, có cái gì hảo xin lỗi. Mạc Thiếu muốn ngươi 10 phút múc cơm trở về, cắm cái đội làm sao vậy?" Bọn người kia chỉ là không thức thời mà thôi, Liễu Hàm Nhược mới vừa nói xong. Kia cao tam nam sinh một phen nàng che ở phía sau. Ngữ khí là không tốt, nhưng nhắc tới Mạc Thiếu, lời trong lời ngoài đều là kính trọng. Không biết hắn trong miệng Mạc Thiếu là ai? Cao một nam sinh lại đang nghe đến sau hỏa khí thu liễm không ít. Nhưng trên mặt khó nén khuất nhục. Lại thấy Liễu Hàm Nhược lúc này từ sau vòng lại đây. Thế nhưng hướng tới Tô Linh bên này đi tới. Nàng mặt mang tươi cười nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Sau đó vươn tay. Ngươi là kêu Tô Linh sao? Ta kêu Liễu Hàm Nhược. Chúng ta làm bằng hữu đi. Hết chương.